Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 90, ban thưởng. Một tháng thời gian, trong chớp mắt, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chí ít đã đầy đủ Tống Hàm sắp tán rơi vào các nơi người nhà họ Tống tụ lại. Mắt thấy gió nhẹ dần dần lạnh, từng đợt thu ý, quét sạch toàn bộ đất thục. Trạng vạng tối, dáng chiều cho đại địa độ thượng một tầng thải sắc, tiếng vó ngựa, tại Văn Dương phủ trên đường phố, từ xa mà đến gần, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới, đạo trưởng, thất bảo các đến, người phu xe hạ đến xe tới, cung kính vung lên rèm, nói, trước xuống tới chính là một cái không cao hơn 15 tuổi đạo đồng. Đằng sau ngay sau đó liền có một tái được bảo dưỡng làm. Nhìn có chút tiên phong đạo cốt, tuổi hơn 40 trung niên đạo sĩ. Hai người toàn thân tuy là lấy đạo bào, nhưng thượng thừa tính chất áo choàng, cùng nhàn nhạt khí chất thoát tục. Hiển nhiên không phải là phổ thông đạo quán xuất thân. Nơi này mặc dù rời trung tâm không xa lắm, cũng không phải là cái gì phồn hoa khu vực. Từ xa nhìn lại, cũng bất quá là một đầu chỉ tính phổ thông đường đi thôi. Trước mắt cửa hàng này trước, lại người đến người đi, lộ vẻ sinh ý rất tốt. Cửa hàng này cùng chung quanh bình thường cửa hàng khác biệt, là ẩn tàng tại một tòa trang viên bên trong. Cần tiến vào bên trong mới có thể tiêu phí. Tại cửa hàng này trước, trồng không ít hy hữu thực vật hoa cỏ. Chung quanh tức thì bị một vòng hoa cỏ cây cối bao quanh. Không ít bông hoa lúc này ra đang thịnh, xa xa liền có thể nghe được mùi thơm trận trận. Hoa cỏ cây cối lẫn nhau vật làm nền, lộ ra hết sức kỳ lạ lịch sự tao nhã. Càng tô điểm đến cửa hàng này phảng phất thành trấn bên trong vừa ẩn thế tiên cảnh đồng dạng. Trung niên đạo sĩ ngẩng đầu một cái, chỉ thấy cửa trúc thượng treo cái làm bằng gỗ giả cổ bảng hiệu. Thượng thư, thất bảo các, ba chữ to, kiểu chữ tù mỹ kiện tú, lộ vẻ xuất từ mọi người thủ bút. Lại nhìn tiếp, đạo sĩ cùng tiểu đồng, đều là nhãn tình sáng lên. Lại gặp dũng đường uốn lượn, đều là đá vụn trải đường, một mực kéo dài sâu vô cùng chỗ, cho người ta một loại tìm kiếm tiên cảnh cảm giác. Sư phụ, nơi này có chút ý tứ. Đạo đồng nhịn không được nháy mắt, lóe lên quang mang. Trung niên đạo sĩ lại không để ý tới hắn, đi về phía bên trong bước đi, vào cửa, đạp trên ruột dê tiểu lộ vào trong. Đi ra không đến 300 mét, liền nhìn thấy một tòa thật lớn hồ nước xuất hiện tại tiểu lộ bên cạnh. Cái này có vài mẫu lớn nhỏ, bên trong thủy sắc thanh tịnh, trên mặt nước, hoa sen đang nở rộ, cực kỳ mỹ lệ. Tại trên nước còn có mấy chỗ đình nghỉ mát treo nước xây lên. Không ít khách nhân đang ở nơi đó ngắm hoa nói chuyện. Ngẫu nhiên có mấy câu ngữ mơ hồ lọt vào tai. Không lại vườn, phần lớn thời gian, rất là yên tĩnh. Lúc này, một áo xanh nón nhỏ tiểu nhị xuất hiện tại hai người trước mặt. Khom mình hành lễ, vẻ mặt tươi cười hỏi. Nha, hai vị đạo trưởng, không biết ngài là dùng cơm, ở trọ, vẫn là chọn mua đồ vật. Ồ, chúng ta mới tới nơi đây. Ngươi nói trước đi tới nghe một chút. Trung niên đạo sĩ mỉm cười nói. Tiểu nhị ứng thanh, giảng giải nói, bản điếm là Tống gia tại Văn Dương Tràng Định hai quận mới mở nhà thứ nhất cửa hàng. Bên trong cùng chia 7 chỗ, theo thứ tự là ẩm thực, ở lại, thư phòng, áo trang, hí lâu, thải mãi tràng, hiệu cầm đồ, lấy số 1 đến số 7 các mệnh danh, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Mặt hướng phổ thông khách nhân chính là phổ thông mặt tiền cửa hàng. Thân phận tôn quý yêu thích yên tĩnh khách nhân. Có thể trước đó dự định phòng đơn. Không biết hai vị đạo trưởng muốn đi nơi nào tiêu phí. Nhưng có đặt trước. Cái này xem như đặt trước chi vật. Trung niên đạo sĩ từ trong tay áo lấy ra một vật. Cho tiểu nhị nhìn. Tiểu nhị thấy một lần, ý cười lại bằng thêm mấy phần, nguyên lai là Tam Hào các khách quý. Xin ngài theo ta bên này. Thế là, hai người không cần phải nhiều lời nữa. Theo tiểu nhị đi về phía trước, không đi ra mấy bước. Bỗng nhiên, bên cạnh trên đường vang lên một hồi tiếng bước chân. Sau đó, có người kinh ngạc kêu thành tiếng. Thành Hạc đạo trưởng, Tống lão tiên sinh, ngài sao ở chỗ này? Trung niên đạo sĩ bị đột nhiên xuất hiện tiếng kêu hấp dẫn đến quay đầu đi. Chỉ thấy một vị hoa phục lão giả đang đứng tại cách đó không xa, kinh ngạc nhìn chính mình. Nói xong lời này, Thành Hạc ngược lại trước cười, nhìn ta nói, nơi này là ngài sản nghiệp, ngài xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Thành Hạc đạo trưởng, ngài làm sao như vậy đột nhiên đến chỗ này? Hẳn là bên kia xảy ra sự tình. Tống Hàm lo lắng cũng không phải là giả mạo, cũng làm cho Thành Hạc nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói, ngược lại không phải như thế, chỉ là tới đây cùng bằng hữu gặp mặt một lần mà thôi. Thuận tiện đến xem Tống gia chủ mới mở cửa hàng. Nói đến, nơi này ngược lại là vượt quá dự liệu của ta, rất là lịch sự tao nhã. Thành Hạc lời bình nói, ngài lần này tới, có thể hay không ở lại mấy ngày? Lần trước vội vàng từ biệt, còn chưa cùng đạo trưởng hào hào tán gẫu qua. Tống Hàm mời nói, như ngài không thời gian đang gấp, ta cái này liền để tiểu nhị an bài cho ngài một chỗ trụ sở, không có ngoại nhân quấy rầy. Gặp Tống Hàm nhiệt tình như vậy, Thành Hạc lại hoàn toàn chính xác cần dừng lại hai ngày, liền đáp ứng. Thành Hạc trước cáo từ đi gặp bằng hữu, mà Tống Hàm tại cùng phân biệt sau hướng về đằng sau bước đi. Xuyên qua mấy đầu hành lang, tại thứ ba các cái thứ 10 viện lạc trước, hắn dừng lại, lập tức đi vào viện lạc. Phía chính bắc tổng cộng là 5 gian phòng ở, chỉ có ở giữa đại môn là rộng mở. Tống Hàm vừa mới đi vào, liền trông thấy một người thanh niên đưa lưng về phía mình đứng ở nơi đó, thưởng thức trên tường tranh chữ, để Trương tiên sinh đợi lâu. Tống Hàm mỉm cười nói, Trương Du Chi quay người lại, hướng hắn vừa chắp tay, cung kính nói gì vậy chứ, là ta tới qua sớm, cái này chỗ phòng lớn rất là độc đáo, tràn đầy thư quyển chi khí, nhìn không giống quán rượu độc viện, ngược lại dường như đại gia tử đệ phòng khách. Trên tường có một ít họa tác thơ văn, trên mặt đất bên cửa sổ trưng bày hoa mộc bồn hoa, trung ương đứng sừng sững lấy thẳng tới nóc nhà giá sách, thư tịch trưng bày lấy không ít. Ở giữa có một chương tinh xảo ngọc thạch bàn, đã có tiểu nhị tiến đến dâng trà cùng hoa quả điểm tâm. Tống Hàm phân phó nói, ta cùng khách nhân nói chuyện phiếm một hồi, ngoại nhân không được đi vào. Vâng, tiểu nhân biết. Trương Du Chi mỉm cười, hai con người cụp xuống, không nói gì. Hắn cũng là lần đầu tới đến nơi đây, mới tới lúc cũng không nhịn được bị cái này lâm viên bố trí sở kinh quái lạ. Cái này cái gọi là thất bảo các, trên thực tế chính là Tống gia tại Văn Dương phủ tổng trài, đồng thời cùng Tống gia đại trạch là tương liên. Cái này thất bảo các cùng nói là thương nghiệp thịnh vượng, không bằng nói là một loại đất thuộc trung tâm kinh doanh. Đại lượng từ Đông Bắc, Giang Nam, thậm chí phương Tây quốc gia thương phẩm tụ tập nơi này chỗ. Sử Văn Dương phủ lập tức phồn vinh rất nhiều, cũng Sử Vương Hoàng Nghị thu được đại lượng tiện nghi thương phẩm, đặc biệt là có quan hệ quân đội thương phẩm. Trương Du Chi híp híp mắt, đối Tống gia quyết đoán bằng thêm mấy phần bội phục. Không nói trước hiệu quả như thế nào, nhưng loại này không tiếc đại giới làm Vương Hoàng Nghị phục vụ thái độ rất rõ ràng. Tống gia tại thành đô phủ cửa hàng chưa từng chân chính quan hệ, không được biết, bất quá bây giờ xây ở Văn Dương Tràng Định hai quận bên trong cửa hàng, lại từng cái ra khí thế ngất trời. Trong một tháng, Tống gia liền có 13 nhà cửa hàng tại hai quận một lần nữa khai trương. Cái này còn không phải chuyện trọng yếu nhất, Trương tiên sinh, đây là lão phu mấy ngày nay thu đi lên tin tức. Không biết phải chăng là đối ngươi hữu dụng, hướng trong ngực móc ra một chồng cuộn giấy. Tống Hàm đưa cho Trương Du Chi, Trương Du Chi tiếp trong tay, tiện tay lật ra mấy phần, liền cẩn thận thu hồi, lập tức cười nói, những này quận huyện thu thập đi lên tư liệu, đối tướng quân chắc chắn có chỗ trợ giúp, vậy thì tốt rồi. Tống Hàm gật đầu, Tống gia đã cùng Vương Hoàng Nghị chăm chú liên hệ với nhau, đang thu thập trên tình báo, tất nhiên là tận hết sức lực. Hai người lại rảnh rỗi đàm một hồi, Trương Du Chi đứng dậy cáo từ, hắn lần này tới, chính là tới lấy tình báo, trở ra đại môn, lên xe ngựa, ngồi ở trong xe ngựa, đem tình báo từng cái nhìn một lần, trong lòng âm thầm cảm khái, thực là không nghĩ tới, Tống gia một chuyện, lại mơ hồ trở thành đất thuộc thế cục bất ổn dây dẫn nổ. Trước đó mâu thuẫn không có bộc phát, các phiên cùng lãnh địa bên trong thế gia đều lẫn nhau đem đề phòng nâng lên mặt ngoài, tăng binh thủ vệ cái này không nói đến, liên đới lấy phiên trấn mậu dịch vãng lai cũng bắt đầu bị nghiêm mật giám sát, cầm trong tay tình báo cẩn thận sắp xếp gọn. Trương Du Chi âm thầm thán một tiếng, xem ra chiến tranh không xa, một ngày này đến chắc chắn gây nên huyết hải một mảnh, thi thể thành núi, có thể một ngày này, lại không thể tránh né. Thiên hạ chi thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, không có khả năng một mực tiếp tục như vậy. Phiên trấn cát cư đã có một khoảng thời gian, tiếp tục như vậy đối với thiên hạ chi thế cũng vô ích chỗ. Xe ngựa đi chậm rãi, Trương Du Chi ở trong lòng suy tư thiên hạ chi thế. Đang đuổi hồi tướng quân phủ trên đường, xe ngựa trải qua một chỗ đạo quán, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Trương Du Chi từ cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Trước ngừng một chút, ta muốn đi qua nhìn xem, mắt thấy đã đến nơi đây. Tại đạo quán trước cửa, Trương Du Chi kêu dừng lập tức xe, xuống xe ngựa, hướng đạo quán bên kia đi đến. Lúc này, đạo quán nơi cửa đang náo nhiệt, các công nhân đang bận rộn làm việc, mà tham dự giám sát quan lại mấy người đang thảo luận sự tình. Gặp qua Trương đại nhân, thân thể ngay tại trước cửa xem xét thi công tình huống tiểu quan lại, nghe được tiếng bước chân quay đầu đi xem, lập tức sắc mặt biến hóa, bọn hắn lại là nhận biết Trương Du Chi, gặp hắn đi tới, vội vàng khom người chào. Miễn lễ, Trương Du Chi nhàn nhạt nói, ánh mắt lại chỉ nhìn hướng nơi xa, nhìn qua trước cửa công nhân bận bịu đến bận bịu đi. Một khung đại môn đã được nhắc tới muốn gắn, nhìn tình hình này, xác nhận sắp làm xong. Trương Du Chi hỏi, còn có mấy ngày mới có thể hoàn thành? Bị hỏi thăm tiểu lại bận bịu trả lời, bẩm đại nhân, còn có 2 ngày tả hữu, liền có thể hoàn thành. Ân, gấp rút đuổi một chút tiến độ, hoàn thành về sau, báo cùng ta biết, Trương Du Chi nói, ánh mắt rơi vào đạo quán bên trên, cẩn thận quan sát đến, lại nói, Thông Huyền cùng Bình Chân bái kiến tướng quân về sau, đối với ẩn môn tại chuyện này ban thưởng, liền nhanh chóng phát xuống, trong thành một nhà hoang phế thật lâu đạo quán, ban cho Thông Huyền cùng Bình Chân. Đồng thời gọi 1.000 lượng bạch ngân làm tu sửa phí tổn. Mà Thông Huyền cùng Bình Chân càng là ra sức chủ trì tu sửa lấy đạo quán. Ban thưởng đương nhiên không chỉ là này 1.200. Qua 10 ngày, ngoài thành thống kê xong kết thúc 1.000 mẫu khế đất, đẩy đến đạo quán danh nghĩa, 1.000 mẫu lượng điền, hứa xây đạo quán, ban thưởng bạch ngân 1.000 lượng. Tổng số cộng lại chính là Vương Hoàng Nghị hứa hẹn ban thưởng thiên kim. Trước mắt, riêng là đạo quán diện tích, liền có 10 mẫu lớn nhỏ. Cái này đã phi thường lớn. Phải biết, tiết độ sứ phủ tổng thể diện tích, cũng chỉ có 15 mẫu tả hữu. Đạo quán một mặt tại kiến tạo, một mặt đã gieo xuống rễ trúc, chờ năm sau thành trúc lâm, liền biết lúc này tiết kiệm năng lượng không thể chuyện lặt vặt. Nếu là có thể, tất cũng là U Tĩnh. Căn cứ tình báo, không ít đạo quán bí ẩn đưa tới ngân lượng, chịu đựng kiến thiết. Nhìn tình huống này, đạo quán sau khi xây xong, chắc chắn sẽ trở thành một chỗ thượng địa. Bên tai truyền đến tiểu quan lại cung kính ứng thanh. Trương Du Chi gật gật đầu, cất bước trở về hướng mình xe ngựa đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.